Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, Kim Cương Quốc Liệt Trảm. Màu đỏ đấu khí chuyển thành màu đen ba động, như nước hơi nóng đồng dạng tại Joshua trên thân thể bốc lên. Cùng lúc đó, một cỗ hung ác không gì sánh được sát ý hướng phía Brandon xâm nhập mà đi. Phảng phất ngửi được huyết tinh cùng dỉ sắt một loại hương vị. Brandon tức khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hai chân chấn động, kiếm sĩ lập tức hướng lui về phía sau lái lên 100 mét. Sau đó mới nghi ngờ không chừng nhìn xem phương xa chiến sĩ. Đây chính là hắn vinh quang chi lực. Thế mà không phải bản năng chi quang hoặc là khởi nguyên ánh sáng, mà là ý chí chi quang. Mặc dù mỗi người vinh quang chi lực đều có chỗ khác biệt, nhưng đi qua đế quốc nhiều năm qua nghiên cứu, cơ bản có thể xác định, hoàng kim cấp cường giả có loại này bắt nguồn từ linh hồn lực lượng có thể đại khái chia làm 4 cái thuộc loại. Loại thứ nhất là bản năng chi quang, có thể cỗ tượng vì đặc thù nào đó năng lực, giống như mấy trăm năm trước. Một vị nào đó hoàng kim cấp hấp huyết quỷ giác tỉnh ra. D-O-1-D, loại thời giờ này đình chỉ năng lực, động nó không cần hậu quả gì, có tối đa nhất lấy sử dụng khoảng cách, là bản năng một loại lực lượng. Loại thứ hai là trí tuệ chi quang, là hóa thành một loại nào đó kỹ năng, liền như là nữ bá tước Verdani tinh cung vỡ vụn. Là từ người nắm giữ trí tuệ thăng hoa mà thành lực lượng. Sử dụng nó liền cùng sử dụng bình thường kỹ năng, không có cái gì điều kiện. Loại này năng lực nói chung dị thường cường đại, vô luận là gì đó thuộc loại đều là như thế. Rất nhiều cường đại đại ma pháp truyền thừa đều là như thế này bị sáng tạo. Loại thứ ba là khởi nguyên ánh sáng, linh hồn cùng lẫn nhau dung hợp, giác tỉnh chỗ sâu huyết mạch chi lực, đem người nắm giữ thân thể cùng linh hồn đều cải tạo vì càng thêm cường đại mà hoàn mỹ hình thái. Loại này vinh quang chi lực có thể theo tiến giai mà nhiều lần động, không ngừng mà ưu hóa người nắm giữ thân thể, để hắn càng cường đại. Trong nhân loại rất nhiều đặc thù huyết mạch cùng truyền thừa lực lượng đều là bởi vậy mà tới. Cuối cùng một loại, loại thứ tư, nhưng là ý chí chi quang, cường đại ý chí ảnh hưởng thế giới, đem tự thân lực lượng dị hóa, cải biến hắn tính chất, liền như là Joshua, tùy âm mà lên chiến ý xâm nhiễm hắn đấu khí, đem hắn chuyển đổi thành tràn ngập sát ý, hủy diệt cùng phá hư ba động. Loại lực lượng này người nắm giữ có thể lưu lại truyền thừa, đem chính mình phần này dị hóa lực lượng dạy bảo cấp những người khác. Trên thế giới rất nhiều chủng đặc thù năng lượng đoán luyện phương pháp đều là như thế sinh ra. Nói chung, chiến sĩ căn bản là giác tỉnh bản năng cùng khởi nguyên hai loại vinh quang. Mà pháp sư cơ hồ tất cả đều là trí tuệ, ý chí chi quang giác tỉnh giả thưa thớt không gì sánh được. Brandon vạn vạn không nghĩ tới Joshua lại là nó người nắm giữ. Dựa theo trước đó biểu hiện, hắn vẫn cho là chiến sĩ lực lượng là một loại nào đó bản năng chi quang. Lấy Joshua loại kia cường hãn thân thể tố chất nhìn lại, nói là khởi nguyên chi lực cũng có khả năng. Màu đen ba động tại chiến sĩ quanh thân nhấp nhô. Joshua cũng không thèm để ý Brandon gấp lui lại chẳng bằng nói. Lui lại ngược lại là bình thường cử động. Đối mặt hắn sát ý, cho dù là hỗn độn ma vật đều sẽ cảm thấy tùy tâm mà lên hoảng sợ. Nhìn mình trên tay ba động chi lực, chiến sĩ thấp giọng lẩm bẩm, còn chưa đủ thịnh vượng, bởi vì chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chém giết, cho nên sát ý vô pháp thiêu đốt à. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đã mở ra ma nhãn, chính quan sát chính mình sơ hở Brandon. Lúc này phương xa, xanh biếc sắc vòng xoáy một lần nữa xuất hiện tại kim kiếm sĩ trong con mắt. Tại Brandon thúc giục, này đôi có thể nhìn thẳng tử vong ánh mắt có thể nhìn ra vạn sự vạn vật sơ hở. vô luận là hoàng kim ma thú hay là thời không môn đều là giống nhau. Joshua cũng tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Vận chuyển ma nhãn nhìn lại, hoàn toàn chính xác, nguyên bản chiến sĩ kia nhìn như không có chút nào sơ hở thân thể. Giờ phút này cũng hiển hiện vô số khe hở, mặc dù những này khe hở đều tại gấp di động, rất khó bắt được vết tích, nhưng lại y nguyên có đánh trúng khả năng mà đánh trúng vào. Chính là thắng lợi, thoáng chốc, nguyên bản bao trùm tại trật tự song nhận bên trên màu xanh đậm đấu khí bỗng nhiên biến thành có chút trong suốt, mà thần thánh thánh khiết tịnh hóa chi lực quán xuyên Brandon quanh thân. Để trên người hắn xuất hiện vô số màu xanh phù văn. Kim kiếm sĩ im ắng cười khẽ. Sau đó phát nổ chính mình vinh quang chi lực cùng do xua loại này nửa đường xuất ra hỗn độn khán. Thủ giả khác biệt, Brandon thuở nhỏ liền đi theo trưởng bối. Tại toàn thế giới tiến hành lịch luyện, quan sát hỗn độn đối thế gian ăn mòn tạo thành ác quả. Hắn trong linh hồn đầy là đối hỗn độn căm hận. Mà cái này căm hận tự tâm mà khởi, hóa thành xóa bỏ hết thảy tịnh hóa chi phong, vinh quang chi lực thánh chi lam. Tức khắc, lấy Brandon làm trung tâm, bỗng nhiên nhấc lên màu sáng gió bão tản ra đến thánh phá diệt quang mang. Phảng phất muốn đem thế gian hết thảy hỗn độn tà ác toàn bộ xóa đi. Cái này cuồng phong tự đại mà lên thẳng chân trời. Thậm chí đem tầng mây đều quấy ra một cái động lớn. Để dương quang bắn xuống. Xoạt, âm thanh phá không nhấc lên. Đây là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt Bạch Nha kiếm pháp. Sử dụng vinh quang chi lực Brandon vẻn vẹn là ở phương xa ra một cái không vung. Như chỉ riêng một loại mau lẹ vô hình khí nhận liền làm do xua hết sức chăm chú. Đồng tử co vào. Chiến sĩ đấm ra một quyền, đem cái này khí nhận đánh nát, nhưng so sánh với trước đó càng thêm ngưng thực vô hình phong nhận tịnh không có triệt để tiêu tán. Nó vỡ vụn sinh ra bay tán loạn loạn lưu như lưỡi đao một loại đập nện tại chiến sĩ trên người. Đem lên nửa người quần áo cắt chém vỡ nát, keng keng keng kim loại đánh thanh âm không ngừng vang lên. Loạn lưu tịnh không có đối do xua có thể so với phụ ma khải giáp một loại thân thể sinh ra bất luận. Cái gì thương tổn, liền bạch dẫn đều không có để lại ào ào ào ào ào ào xoạt. Lại là cùng vòng thứ nhất giao thủ một dạng gấp đối oanh. Vô cùng vô tận khí nhận cùng sắt thép một loại song quyền va chạm vào nhau triệt tiêu. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là... Joshua lần này tịnh không có ngốc tại chỗ. Hắn một bên sử dụng song quyền truy tán khí nhận, một bên bay dậm chân, hướng phía Brandon phương hướng điên cuồng đột tiến. Mà trên bầu trời, ngay tại dùng sử dụng pháp thuật quan sát lão pháp sư nhìn xem cánh đồng tuyết bên trên trận này. Đại chiến, không khỏi cảm khái nói. Không nghĩ tới đế quốc bên trong thế mà còn có thể cùng Brandon đấu chiến sĩ. Thật sự là khó có thể là thấy. Cái này tay không kỹ nghệ có thể xưng thiên truy bách luyện. Cũng không biết đạo là thế nào đoán luyện tới đến. Không chỉ như thế. Hắn lại là ý chí chi quang người nắm giữ. Mà trinh sát pháp thuật hình thành màn sáng bên trong. Ngay tại đột tiến chiến sĩ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn trên trời một chút. Hiện ta rồi. Bạch pháp sư càng thêm kinh ngạc. Loại này trực giác thật sự là đáng sợ. Hắn tiếp tục viễn trình quan sát trận chiến đấu này. Tại lão pháp sư nhìn lại, Brandon thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh. Cho dù là tính cả toàn bộ đế quốc bên trong các loại thâm niên uy tín lâu năm hoàng kim cường giả, cũng đều được coi là bên trên không yếu. Hắn vinh quang chi lực thánh chi lam, xem như tịnh hóa chi lực. Phối hợp thêm trực tử ma nhãn, cho dù là cực ý cấp hỗn độn ma vật đều sẽ cảm giác được dị thường khó giải quyết. Thế nhưng giao thủ với hắn cái này nhà Radcliffe tân nhiệm bá tước càng thêm đáng sợ. Lấy lão pháp sư nhãn quang, hắn tự nhiên nhìn ra được do xua quanh thân ba động sau chân tướng chiến sĩ thân thể giống như thâm uyên một loại, đã dung nạp vô số linh hồn hài cốt. mà những này linh hồn hài cốt đến tự vô số bị hắn giết chết hỗn độn ma thú. Vô số vặn vẹo đàn thú tàn ảnh vờn quanh tại hắn quanh thân, hóa thành màu đen ba động hừng hực thiêu đốt, ý chí chi hỏa, lấy địch hồn làm củi. Loại này vinh quang chi lực sẽ bởi vì không ngừng mà sát lục mà đề bạt lực lượng. Nhưng lúc này Brandon cùng hắn chiến đấu bất quá là luận bàn. Đối phương chiến ý áp căn không có cách nào thiêu đốt tới toàn thịnh. Kim kiếm sĩ thủ đoạn ra hết, có thể do xua trên thực tế còn có thừa lực. Hơn nữa, cho đến nay, do xua đều chỉ là sử dụng đơn thuần, không có sử dụng vũ khí của mình cùng các loại cường đại kỹ năng nghĩ đến. Một khi hắn sử dụng ra kỹ năng thời điểm, chính là trận chiến đấu này lúc kết thúc. Đủ, kịch chiến tới lúc này, đối mặt kiếm sĩ liên tục không ngừng phong nhận, Joshua đã đột tiến đến Brandon bên cạnh thân, trên người hắn đầy là vết thương. Càng đến gần, tịnh hóa chi lực càng là nồng hậu dày đặc, loại này xóa đi hết thảy lực lượng đập nện tại chiến sĩ trên thân. Đem hắn sát ý ba động tịnh hóa, đã mất đi một tầng phòng ngự, Joshua tự nhiên không có khả năng vô hại ứng đối, đã bị từng cường hóa. Bạch Nha kiếm thuật, nhưng dù vậy, hắn cũng thoải mái lâm ly cười to nói, kết thúc đi, bây giờ, hắn cách Brandon đã không đến 5 mét, đích thật là phải kết thúc. Hai mắt bên trong thanh quang một phun, Brandon cũng là hét lớn một tiếng, thần thánh lam phong từ quanh thân nổi lên, sau đó hóa thành gấp tuyền dòng xoáy, ngưng tụ trong tay song nhận phía trên. Hắn vận chuyển ma nhãn, tức khắc trên thế giới vạn vật đều xuất hiện vô số khe hở. Mà ở trước mắt chiến sĩ trên thân, liền có một đạo rõ ràng không gì sánh được màu đen vết tích. Khe hở, sơ hở, chính là ở đây, chém, song nhận đối diện vung vẩy mà đến, cảm nhận được tới gần cảm giác tử vong. Loại này làm cho người vô cùng kích động cảm giác để Joshua không khỏi hết sức chăm chú hắn toàn. Thân bắp thịt co vào, sau đó bỗng nhiên bành trướng, nội tạng gân mạch cùng cốt cách đều trong nháy mắt bị sát ý ba động kích động ra lực lượng mạnh nhất. Chiến sĩ duỗi ra hữu quyền, lấy vô song sát ý thôi động quanh thân ba động, tuôn ra tự chiến đấu đến nay nhất cường lực lượng. Cửu kiếm cương hồn lưu thần thuấn tức, võ đạo tư thế kim cương, màu đỏ thẫm lưu quang trải rộng toàn thân, hóa thành không có chút nào sơ hở không xấu thân thể. Đối mặt bổ tới song nhận, Joshua không tránh không né, hắn lấy sát ý ba động quán chú hữu quyền, dậm chân vung tay, hướng phía cầm trong tay long quyển song nhận chém thẳng mà đến Brandon. Oanh ra nhất là ngay thẳng dứt khoát nhất quyền, chết, vong, cho nên, tốt, yếu, trôi qua, một, ế, đánh chết, chết, tổ, vẫn, hoang tâm hồn chi lực, tức là vinh quang. Trước kia khao khát chiến đấu vô cùng chiến ý, chính là lúc này vinh quang chi lực nguyên hình, lấy quyền thay kiếm, lấy tâm vì giao sát ý ba động kim cương quốc liệt trảm. Gì đó, ở trên trời quan sát lão pháp sư địa mở to hai mắt nhìn. Ngay tại vừa rồi Joshua vận dụng kỹ chi cực ý, sử dụng kỹ năng đồng thời, hắn cảm giác chính mình loáng thoáng nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đây là, oanh, màu đen sát ý bạo khởi, đem hết thảy chung quanh tầm mắt che chắn, phảng phất lâm vào hắc ám màn trời. Liền xem như Brandon quanh thân nhấc lên thần thánh gió bão cũng là như thế. Bất quá trong nháy mắt sau đó, màu đen ba động liền tán đi. Lúc này, Bạch Pháp Sư mới hít vào một hơi, trên mặt toát ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là cực ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.